Người nên đến chăm sóc phải là Trương Tiểu Vi. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà không thấy người đâu cả. Bà nội cháu nói là công việc của cô ta đang rất bận. Mặc kệ cô ta, điều quan trọng bây giờ là phải chữa bệnh. Vẻ mặt Cố Như Yên rất tức giận, nhưng vẫn biết chuyện chính quan trọng hơn. Bà bình tĩnh nói, còn chuyện bố cháu bị bệnh phải tìm người. Cháu không cần phải tìm đến người nhà họ Nguyễn. Lỡ như bệnh tình bố cháu chuyển biến xấu thì dì sẽ đến tìm ông nội Nguyễn. Dì à, hình như dì quen thân với ông nội Nguyễn nhỉ? Trần Tử Huyên chỉ là buột miệng nói. Nhưng dường như Cố Như Yên phát hiện ra giọng nói của mình quá mức thản nhiên nên gương mặt hơi lúng túng. Lập tức chuyển chủ đề. Nhắc nhở cô, cháu mau đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Trần Tử Huyên cũng không hỏi lại. Cô cảm thấy Cố Như Yên rất cố chấp với việc ở lại chăm sóc cho bố cô. Mà cô cũng thật sự không phải là người biết chăm sóc người khác. Vì vậy cô đồng ý đi tìm khách sạn gần đó thuê phòng nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ đến thay ca với dì. Tuy tiện tìm một khách sạn nhưng cô cũng không thể ngủ được. Quan hệ của cô và nhà họ Trần rất kém. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người bố cố chấp của mình cũng sẽ bị bệnh. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Hai chị em nhà họ Trương. Còn có nhà họ Nguyễn. Nguyễn Chi Vũ. Cách Trương.